công pháp của hắn còn có thể trên phương diện nhất định ảnh hưởng tới máu tươi lưu động của đối phương. Bởi vậy phần liệt mới được gọi là huyết kiếm. Phần liệt hóa thành một đạo huyết quang tiến vào trong lầu các nhìn qua một lượt rồi lập tức men theo thông đạo rời đi. Hắn khẳng định, nếu như trong lầu các có bảo vật thì đã bị kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong kia lấy đi. Huyết kiếm dừng lại trong thông đạo một chút, nhìn dấu vết lưu lại trên vách đá thông đạo. Đó là dấu tích một kiếm vừa rồi của hắn chém ra. Cũng nói rõ một kiếm kia không có chém giết được mục tiêu. Nghĩ tới đây, hai mắt phần liệt tỏa ra huyết quang đậm đặc hơn. Theo đạo lý mà nói, chỉ là một kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong căn bản không làm cho hắn có nổi hứng thú. Nhưng mà nào có kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong nào có thể trốn chạy dưới hai lần công kích của hắn chứ, suy chỉ có một mình người này mà thôi. Điều này nói rõ thiên phú người này hơn người, có thể nói là thiên tài. Chém giết thiên tài như vậy khiến cho máu tươi trong cơ thể hắn sôi trào. Thân thể nhoáng lên một cái, huyết kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo quang mang huyết sắc, sưu một tiếng nhanh chóng lao ra bên ngoài thông đạo. Ý đồ muốn truy cản Sở Mộ, chém giết Sở Mộ dưới thân kiếm. Không có thù, không có oán, cũng không có bất kỳ liên quan nào. Chỉ đơn giản là Sở Mộ kích thích hứng thú của hắn, lại khiến cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cho nên chỉ có thể giết Sở Mộ mới tận hứng được, không hơn. Tốc độ Sở Mộ cực nhanh, hoàn toàn là bộc phát ra tiềm lực thi triển thân pháp. Tiếng sưu sưu xé gió không ngừng vang lên. Sở Mộ hóa thành một đạo quang mang màu trắng nhanh chóng xuyên qua thông đạo ra ngoài. Trí nhớ của hắn vô cùng cường đại. Hắn vào từ chỗ nào lập tức sẽ ra chỗ đó. Cũng không phải Sở Mộ không nghĩ tới việc xông vào trong những đường rẽ khác. Nhưng mà đây không phải là cách làm tốt nhất. Bởi vì hắn biết rõ, người nọ là huyết kiếm phần liệt. Hắn từng chứng kiến trong mắt đối phương có sát cơ. Kết hợp với tư liệt Hàn Diệp từng nói qua với hắn. Huyết kiếm phần liệt có tập tính thế nào, tính cách ra sao? Sở Mộ nhanh chóng đưa ra quyết định chính xác nhất. Rời khỏi động phủ. Chỉ có rời khỏi động phủ tiến vào trong loạn yêu sơn. Loạn yên sơn lớn như vậy, chỉ cần hắn cẩn thận một ít, chung quy cũng có thể tránh đi huyết kiếm phần liệt truy tung. Đợi tới lúc thực lực cường đại hơn không cần phải sợ đối phương nữa. Máu tươi Sở Mộ giống như bị thiêu đốt, cả người nóng hầm hập như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể. Hung kiếm đồ không nói nửa năm sau chiến một trận. Sở Mộ cũng không biết thực lực hung kiếm đồ không rốt cuộc cường đại tới mức nào. Truyền thuyết có nói thực lực bốn người hung kiếm đồ không tiếp cận, thậm chí là tương đương với kiếm hào. Nhưng mà nhìn qua cuộc chiến giữa Toái Kim kiếm hào và Cuồng Long kiếm hào, Sở Mộ cũng không thể nào nói ra được rốt cuộc thực lực kiếm hào đạt tới cấp độ gì. Thậm chí bản thân Sở Mộ cũng không biết chênh lệch giữa hắn và một kiếm hào vào lúc này lớn tới bao nhiêu. Cho tới hôm nay, đối mặt với một kiếm của huyết kiếm phần liệt, Sở Mộ mới chính thức hiểu rõ. Hiện tại hắn so với huyết kiếm phần liệt quả thực giống như là đom đóm so với ánh trăng vậy. Như là con sâu cái kiến. Như vậy hung kiếm đồ không nổi danh với huyết kiếm phần liệt nhất định cũng có thực lực cường đại như vậy. Nếu như vậy kiếm hào sẽ có thực lực kinh khủng tới đâu chứ? Chưa bao giờ có lúc nào Sở Mộ không thể chờ đợi được, muốn tăng thực lực của mình lên như lúc này. Đột phá, đột phá, đột phá. Thiên nguyên kiếm khí dùng tốc độ trước nay chưa từng có vận chuyển trong kinh mạch, giống như là nước lũ cuồn cuộn trùng kích. Từng đại chu thiên rồi lại từng đại chu thiên. Vốn cần một phút đồng hồ mới có thể vận chuyển xong một đại chu thiên. Lúc này bất quá chưa tới một phút đã vận chuyển xong một đại chu thiên, hơn nữa còn không tạo thành chút quá tải nào đối với kinh mạch. Kinh mạch sau khi thiên hoang hóa quả thực cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là trước kia,

nhưng mà không có cách nào né tránh, quang mang đỏ sậm trực tiếp bắn vào trong miệng nó, thế như trẻ tre, nhanh chóng chui vào trong cơ thể nó. Ngay sau đó toàn thân cuồng liệt sư hổ thú run lên, phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, bốn móng vuốt lợi hại hung hăng đập vào mặt đất, không ngừng cào xé mặt đất, rất là thống khổ. Làn da trên người cũng có thể thấy được đang run rẩy từng đợt. Đầu cuồng liệt sư hổ thú này đang phải thừa nhận thống khổ, máu tươi toàn thân bị hấp thu. Chỉ là nó vẫn rít gào phóng tới Sở Mộ, bộ dáng giống như liều mạng đồng quy vu tận với Sở Mộ vậy. Ngoan cố chống cự, dã thú bị thương là dã thú đáng sợ nhất. Đầu cuồng liệt sư hổ thú này so với dã thú càng thêm kinh khủng hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Một khi giận dữ, đất đá chung quanh gặp nạt, từng khối đá dưới móng vuốt sắc bén của nó bị nghiền nát, chia năm xẻ bảy. Thân thể Sở Mộ giống như lá liễu trong gió chuyển động, khiến cho móng vuốt của cuồng liệt sư hổ thú lần lượt tha tê bơ a y. Trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục sinh mệnh lực cường hãn tới mức đáng sợ của yêu thú trung cấp siêu giai. Yêu thú trung cấp siêu giai một khi bị thanh tiểu kiếm đỏ sẫm đâm vào trong cơ thể, chỉ có thể kiên trì 3-40 tức lập tức biến thành một cỗ thi thể da bọc xương. Mà đầu cuồng liệt sư hổ thú này cuồng bạo được 60 tức Sở Mộ mới cảm nhận được khí tức nó dần trở nên suy yếu. Thân thể cường tráng cũng bắt đầu khô quắt. Lại qua 20 tức cuồng liệt sư hổ thú rốt cuộc cũng bất động, cả thân thể khô quắt ngã xuống đống đất đá vụn triệt để tử vong. Dưới vùng bụng khô quắt của cuồng liệt sư hổ thú từng đạo quang mang đỏ sậm như ẩn như hiện, hấp dẫn hai mắt Sở Mộ. Vẻ mặt Sở Mộ khẽ giật mình, tiếp đó hiện lên vẻ mừng rỡ. Thân thể như một cơn gió xuất hiện bên cạnh thi thể cuồng liệt sư hổ thú, rút tốc không kiếm ra khỏi vỏ, rạch cái bụng khô quắt của yêu thú ra. Lập tức, một thanh tiểu kiếm phóng ra tinh mang màu đỏ nhạt bay lên, rơi vào trong tay Sở Mộ. Giống như là bóng đèn điện không ổn định, quang mang trên tiểu kiếm màu đỏ này lúc sáng lúc tối. Trong mắt Sở Mộ hiện lên vẻ mừng rỡ, trong lòng kích động vạn phần, hắn có thể không kích động sao? Trải qua thời gian lâu như vậy, đồ sát nhiều yêu thú như vậy, lại nhiều lầm khiến cho hắn lâm vào trong hiểm cảnh. Hôm nay bí mật của tiểu kiếm rốt cuộc cũng được hé mở sao? Loạn yêu sơn cao hơn 6.000 trượng so với mặt biển, từng ngọn gió núi thổi qua. Gió thổi lá cây rung động, cảnh đêm thâm thúy càng mang theo ý cảnh hàm súc. Bởi vì độ cao so với mặt biển cao cho nên vào đêm gió rất mạnh, đủ làm người bình thường lạnh chết, cho dù Sở Mộ cũng phải dùng kiếm khí ngăn cản gió lạnh. Từng đạo âm ba vang lên, Sở Mộ ngồi trước đống lửa đang cháy, từng tia lửa bắn tí tách ra khỏi đống lửa, lúc ngọn núi thổi qua liền biến mất không thấy tăm hơi. Ngọn lửa cao thấp nướng thịt yêu thú, mỡ màu vàng kim chảy xuống ngọn lửa bập bồng và mùi hương lan ra chung quanh. Xa xa ngẫu nhiên có tiếng thú sống vang lên sau đó yên lặng. Sở Mộ không để ý thịt yêu thú chín hay chưa, hắn đang quan sát tiểu kiếm màu đỏ trên tay. Tiểu kiếm đỏ sầm không phát ra chút hào quang nào, nó vẫn là màu đỏ sầm. Nhìn nó không có chút biến hóa nào nhưng Sở Mộ cảm giác khí tức tiểu kiếm đã cải biến. Không biết khác nhau ở đâu, Sở Mộ cũng khó nói rõ thành lời, mơ hồ cảm thấy tiểu kiếm lúc trước là tử vong, hiện tại tiểu kiếm có chút linh tính giống như đang sống. Có đôi khi Sở Mộ cảm thấy tiểu kiếm có sống nhờ trong người mình sau đó nhờ hắn sống lại hay không. Đây là biến hóa thứ nhất của tiểu kiếm. Biến hóa thứ hai chính là chữ trên tiểu kiếm trở nên rõ ràng, đáng tiếc đây là văn tự cổ xưa, Sở Mộ không nhận biết, căn bản không hiểu nó nghĩa gì. Cho dù không biết nhưng Sở Mộ đã biết hai chữ kia là gì. Tu La. Sở dĩ biết rõ là vì ánh sáng tiểu kiếm bắn vào trong đầu Sở Mộ đã diễn biến thành hai đoạn tin tức, Sở Mộ không biết tiểu kiếm có lai lịch gì. Tin tức đầu tiên, tiểu kiếm đến từ trung ương chủ kiếm vực, là đồ vật như kiếm lệnh, là kiếm lệnh của tông phái. Tông phái này tên là Tu La Kiếm Tông, rốt cuộc là dạng tông phái thế nào thì tiểu kiếm không có tin tức, chỉ có mang nó trở về Tu La Kiếm Tông, lại bái làm đệ tử kiếm tông trong Tu La Kiếm Tông. Thứ này không có lực hấp dẫn với Sở Mộ quá lớn, hắn cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Tin tức thứ hai ngắn hơn lại làm tâm thần hắn rung động. Tu La Kiếm Tông chính là tông phái kiếm đạo, làm đệ tử Tu La Kiếm Tông sẽ đạt được truyền thừa Tu La Kiếm Đạo. Kiếm đạo truyền thừa. Đến nay mới thôi, Sở Mộ chỉ gặp qua chưa đủ 10 kiếm giả truyền thừa kiếm đạo, có nhiều hơn nữa hay không hắn không biết, hắn chỉ mới giao thủ với 2 người. Tiêu Thiên Phong truyền thừa vô tận kiếm đạo. Ứng kiếm nhất truyền thừa thất sát kiếm đạo. Lúc ở trong Đại Khôn kiếm phủ, Sở Mộ khẳng định còn có những người khác đạt được kiếm đạo truyền thừa, chỉ không biết ai mà thôi. Kiếm giả có thể đạt được kiếm đạo truyền thừa quá ít, 10 vạn kiếm giả chưa chắc có một người. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 652 Phi Hồng Huyễn không bộ. Đồng dạng một khi có kiếm đạo truyền thừa, kiếm giả có tương lai bất khả hạn lượng, kỳ thật thực lực còn mạnh hơn kiếm giả ngang cấp quá nhiều. Sở Mộ từng giao thủ với Tiêu Thiên Phong và Ứng Kiếm Nhất, hắn cũng hướng tới kiếm đạo truyền thừa. Ở Đông Kiếm vực có ghi lại người kế thừa kiếm đạo thường thường đều là ra ngoài lịch lãm rèn luyện đạt được kỳ ngộ mới có truyền thừa. Hiện tại Sở Mộ lại biết được, ở trong chủ kiếm vực có tông phái kiếm đạo lại cho phép đệ tử đạt được kiếm đạo truyền thừa, Sở Mộ có thể khẳng định trong Tu La Kiếm Tông kiếm giả đạt được Tu La Kiếm Đạo truyền thừa không phải số ít. Tiểu kiếm này là đại kỳ ngộ, cũng là khoai lang phỏng tay, một khi có người biết rõ trong tay hắn có vật này, đến lúc đó chỉ sợ kiếm giả nguyên cực cảnh cũng ra tay với hắn. Đối với vô số kiếm giả mà nói, trung ương chủ kiếm vực chính là nguyên địa của kiếm giả, là kiếm giả thánh địa, có thể xưng là tông môn kiếm đạo, thực lực nhất định rất mạnh, thậm chí có thể dễ dàng tiêu diệt Đại Khôn kiếm phủ. Nếu có thể gia nhập vào trong đó, nỗ lực phấn đấu đạt được Tu La kiếm đạo truyền thừa, chẳng phải nhất phi trùng thiên. Phải biết rằng bao nhiêu cường giả nguyên cực cảnh đều hy vọng có được. Nội tâm Sở Mộ xuất hiện thần thái kích động, hiện tại hắn rời khỏi Đại Khôn Vương Triều, rời khỏi Đông Kiếm Vực tiến về trước Trung ương Chủ Kiếm Vực, bái nhập Tu La Kiếm Tông tranh thủ đạt được Tu La Kiếm Đạo truyền thừa. Trong lòng kích động nhưng bị Sở Mộ áp chế, hắn tỉnh táo lại, phần định lực này cường giả nguyên cực cảnh cũng phải bái phục. Muốn đi Trung ương Chủ Kiếm Vực đường xá không chỉ vạn dặm, trong đó ẩn chứa vô số hung hiểm, dễ dàng mất đi tính mạng, bằng tu vi hóa khí viên mãn muốn đi Trung ương Chủ Kiếm Vực không khác đầm rồng hang hổ. Cho dù kiếm giả khí hải cảnh cũng không dám làm như thế, có lẽ chỉ có đạt tới thực lực kiếm hào mới có thể thử một lần. Kiếm hào. Đôi mắt Sở Mộ sinh ra hào quang sáng ngời, trong con mắt có hai ngọn lửa sáng rực, ý chí chiến đấu cường đại chưa từng có, khí thế sinh sôi vạn phần. Khẽ đảo tay, tiểu kiếm biến mất không thấy gì nữa, Sở Mộ hưởng dụng thịt nướng thơm ngát. Trong loạn yêu sơn có một thân ảnh đang chạy nhanh, thân thể bay bổng phiêu miếu với tốc độ cực nhanh, chẳng khác gì hào quang lóe lên rồi biến mất, chỉ lưu lại một tàn ảnh trong không khí. Làm người ta khiếp sợ chính là thân ảnh màu trắng kia không phải đang bay mà là chạy đi, hắn lướt đi trong nháy mắt làm người ta cho rằng hắn đang bay. Người này chính là Sở Mộ, đôi mắt hắn vẫn thâm thúy như xưa, hắn không biết đã đi lại trong núi rừng bao nhiêu vạn dặm, thân ảnh hắn qua lại biến hóa thất thường có thể mê hoặc ánh mắt mọi người. Sử dụng tật phong lược ảnh và thân pháp phong trung hòa ảnh kết hợp tinh túy huyễn ảnh bộ hợp hai làm một, tên là Phi Hồng Huyễn không bộ đi. Sở Mộ lẩm bẩm, giọng nói cũng chỉ hắn mới nghe được. Ban đầu trong đồng phủ gặp được huyết kiếm phần liệt, Sở Mộ tránh né kích đầu tiên của phần liệt, sau đó tình thế cấp bách cho nên bạo phát tiềm lực trong tình huống Sở Mộ không cách nào nắm chắc. Hắn vận dụng thân pháp tật phong lược ảnh và huyễn ảnh bộ cùng trung phong du. thi triển các thân pháp khác nhau có độ khó quá lớn, nếu triệt để nắm giữ tinh túy của thân pháp còn dễ nói. Thậm chí có chút ít thân pháp khác nhau đối lập kịch liệt, muốn cùng thi triển là không thể nào, một khi cưỡng ép dung hợp còn có thể gây tổn thương cho bản thân. Đặt vào lúc bình thường muốn thi triển hai chủng thân pháp là chuyện không có khả năng, chỉ có lúc tính mạng nguy cấp trong nội tâm chỉ còn lại ý niệm muốn sống, sau đó tiềm lực bộc phát ra chuyện không thể làm được. Có lần đầu tiên, Sở Mộ dựa theo trí nhớ cảm ngộ nguy cơ sinh tử, sau đó dựa vào ngộ tính yêu nhiệt tìm hiểu căn nguyên, sau khi hiểu ra huyền bí hắn dung hợp tinh túy của hai thân pháp với nhau. Đây là quá trình gian nan, không thể nghi ngờ Sở Mộ đã vượt qua, hơn nữa còn làm được. Trong đó thân pháp Trung Phong Du là do Sở Mộ tự nghĩ ra, muốn nắm giữ tinh túy vô cùng đơn giản. Tật Phong Lược Ảnh là thân pháp cao giai, bị Sở Mộ hiểu rõ sau đó diễn biến thành thân pháp siêu giai. Huyễn Ảnh Bộ cũng là thân pháp cao giai, sau khi bị Sở Mộ diễn biến thành siêu giai cũng nắm giữ tinh túy. Đủ loại khả năng mới có hôm nay. Phi Hồng Huyễn Không Bộ, Sở Mộ chỉnh hợp tinh túy của hai loại thân pháp mới sáng tạo ra thân pháp hoàn toàn mới, trong đó không chỉ có nhẹ nhàng của Trung Phong Du, cũng có tốc độ nhanh chóng của Tật Phong Lược Ảnh, kết hợp với thiện biến đa đoán của Huyễn Ảnh Bộ mới sáng tỏa thành. Đủ loại đặc tính kết hợp với nhau tạo nên Phi Hồng Huyễn Không Bộ thần kỳ. Tuy đây là lần đầu tiên Sở Mộ thi triển Phi Hồng Huyễn Không Bộ, hắn căn cứ vào Trung Phong Du và Tật Phong Lược Ảnh kết hợp với Vân Chi ý cảnh của Huyễn Ảnh Bộ cho nên nắm giữ thuần thục, cũng giảm đi rất nhiều thời gian tu luyện. Phi Hồng Huyễn Không Bộ trước mắt có thể phân thành 3 tầng. Sở Mộ lưng cõng Túc Không Kiếm, hắn chắp tay sau lưng nhìn ra xa, sau đó lẩm bẩm. Tầng thứ nhất, dung hợp tinh túy hai chủng thân pháp và một loại bộ pháp tạo thành phụ trợ, hơn nữa làm cho người ta sinh ra ảo giác mình đứng nguyên tại chỗ. Tầng thứ này xem như nhập môn cơ bản nắm giữ, cần nhiều thời gian mới có thể luyện thành. Tầng thứ hai, hắn là làm ra ảo giác muốn tiến lại rút lui, tầng này thứ yếu luyện thành chắc có lẽ không khó khăn, còn tầng thứ ba mới có độ khó, trước mắt ta cũng dừng ở đây. Sở Mộ lẩm bẩm, thân ảnh hắn biến mất trong gió núi. Các đệ tử Ma La Kiếm Tông chạy tới, muốn đuổi tận giết tuyệt. Đảo mắt nhìn sang, Sở Mộ thi triển Phi Hồng Huyễn Không Bộ bay bổng như bươm bướm, lọt vào trong mắt kiếm giả khí hải cảnh nhập môn hắn giống như không nhúc nhích, lại giống như đang chuyển động phiêu giật, trong đó bao hàm thiên biến vạn hóa cao thâm khó dò. Tóm lại vô cùng mâu thuẫn, bởi vì nhìn mâu thuẫn cho nên vô cùng không tự nhiên, ánh mắt sẽ mờ mịt mê ly. Ngay sau đó có tinh quang từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, đối thủ đưa thân vào bên trong sẽ cảm thấy mình đang ở trong dòng sông sao. Ngay sau đó sông sao sẽ nghiền nát hóa thành vô số hào quang hình thành vòng xoáy phong bạo. Chín kiếm giả khí hải cảnh nhập môn của Ma La Kiếm Tông càng mờ mịt, bọn họ nhìn thấy vô số hào quang nghiền nát hóa thành hào quang, bọn họ không rõ đông tây nam bắc. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 653 thiên nguyên để cửu chuyển. Lúc hào quang nghiền nát liền có chín đạo hào quang bay ra, chín đạo hào quang chói mắt đâm vào cổ họng chín khí hải cảnh nhập môn. Phúc chín kiếm giả khí hải cảnh nhập môn dùng tay che cổ, máu tươi không ngừng trào ra bên ngoài, ngay sau đó hào quang biến mất không thấy gì nữa, gió núi thổi qua, chín đạo thân ảnh ngã xuống đất, động tác vô cùng nhất trí. Cổ họng mỗi người đều có một vết đâm, ánh mắt bọn họ mờ mịt, cho đến lúc chết cũng không biết vì sao mình chết. Sắc mặt Sở Mộ sắc tái nhợt, không là vì giết người hay tiêu hao quá lớn. Hơn nữa trong giây phút vừa rồi hắn tập trung cao độ thi triển toái tinh kiếm thuật chiêu thứ nhất, toái tinh sán chiêu thứ hai, toái tinh toàn. Trải qua mấy tháng, Sở Mộ cũng tu luyện toái tinh kiếm thuật chiêu thứ nhất toái tinh sán tới đại tê, hơ, a, nơ, hơ, sơ, a, u, khi tu luyện đại thành liền tu hành toái tinh toàn. Toái tinh toàn còn huyền ảo hơn toái tinh sán nhiều, độ khó tu luyện cao hơn, nếu không phải toái tinh kiếm thuật ba đại chiêu là nhất mạch tương liên tăng lên theo thứ tự, chiêu thứ hai có chiêu thứ nhất làm cơ sở, Sở Mộ muốn nhập môn cũng tốn thời gian gấp bội. Mặc dù như thế, hiện tại Sở Mộ chỉ có thể miễn cưỡng tu hành toái tinh sán đến tình trạng tiểu thành mà thôi. Dùng một đấu chín, hắn cũng buông bỏ thủ đoạn du kích chiến, cuối cùng trả cái giá lớn chém giết bọn họ, trong lúc đó lại có kiếm giả khí hải cảnh của Ma La Kiếm Tông chạy đến, bản thân hắn lâm vào nguy hiểm. Cho nên Sở Mộ áp dụng sách lược tấn công chính diện, dùng xu thế phong lôi càn quét, trong thời gian ngắn nhất chém giết 9 kiếm giả khí hải cảnh nhập môn, lưu lại một ít thời gian khôi phục sau đó tiếp tục ứng chiến. Con đường kiếm giả tràn ngập sống chết. Trong tích tắc Sở Mộ thi triển phi hồng huyễn không bộ, lại thi triển toái tinh sán và toái tinh toàn, hơn nữa thi triển hai đại chiêu cho nên tiêu hao kiếm khí rất lớn. Một lần hiệu quả chém giết 9 người, Sở Mộ cũng lâm vào suy yếu thời gian ngắn. Tuy suy yếu nhưng Sở Mộ không có ngã xuống, đứng nghiêm tay cầm tốc không kiếm, thân ảnh đứng thẳng tắp giống như trường kiếm đâm thẳng vào hư không. Hắn không ngừng vận hành thiên nguyên cửu chuyển khôi phục kiếm khí, linh khí chung quanh hội tụ lại cực nhanh, hóa thành từng đợt gió núi gào thét, dùng Sở Mộ làm trung tâm. Linh khí chui vào cơ thể Sở Mộ. Linh khí tiến vào trong kinh mạch, vận hành theo lộ tuyến thiên nguyên cửu chuyển cực nhanh. Sau khi thiên hoang hóa kinh mạch vô cùng dẻo dai, dù tốc độ kiếm khí thiên nguyên vận chuyển nhanh hơn gấp 10 lần cũng có thể thừa nhận, Sở Mộ không ngừng vận chuyển kiếm khí thiên nguyên, hiện tại vận chuyển kiếm khí thiên nguyên càng lúc càng nhanh. Giống như trăm sông đổ vào biển cả, vô số linh khí chui vào lỗ chân lông Sở Mộ, tiến vào trong kinh mạch, sau đó vận chuyển theo kiếm khí thiên nguyên. Linh khí trong Loạn Yêu Sơn thập phần nồng đậm, đồng dạng yêu khí cũng rất nồng đậm. Sở Mộ hấp thu linh khí vào trong cơ thể, một bộ phận yêu khí cũng chui vào người, rất nhiều kiếm giả sẽ cố kỵ điểm này. Mọi người đều biết, linh khí ôn hòa, yêu khí bởi vì yêu lực cho nên vô cùng cuồng bạo. Hơn nữa yêu khí không hợp với linh khí kiếm khí, một khi đồng thời tiến vào kinh mạch kiếm giả sẽ xung đột với kiếm khí trong cơ thể. Loại xung đột này bày ra trong kinh mạch Sở Mộ, may mắn yêu khí không nhiều, cũng bị kiếm khí thiên nguyên của Sở Mộ đánh tan. Hơn nữa kinh mạch Sở Mộ kiên cường dẻo dai, yêu khí và kiếm khí thiên nguyên va chạm không ảnh hưởng tới kinh mạch Sở Mộ. Trái lại kiếm khí cùng yêu khí va chạm, yêu khí chẳng khác gì đại chùy cực nóng, kiếm khí chính là kiếm phôi chưa thành hình, đại chùy lần lượt va chạm tạo hình cho kiếm phôi, Sở Mộ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Sở Mộ quên mất tất cả mọi việc bên ngoài, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện, kiếm khí không ngừng khôi phục không ngừng tinh khiết, thập phần thoải mái không gì sánh nổi, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Nhất cổ tác khí chiết xuất kiếm khí đột phá thiên nguyên để cửu chuyển. Âm thanh sưu sưu sưu vang lên, từng đạo thân ảnh áo đen từ bốn phương tám hướng chạy tới, kiếm khí bao phủ toàn thân, bọn họ đều có tu vi khí hải cảnh, trong đó có hai người đạt tới khí hải cảnh tiểu thành. Sư đệ. Những đệ tử Hạch Tâm Ma La Kiếm Tông nhận được tín hiệu cầu cứu chạy tới. Sau khi nhìn thấy 9 thi thể nằm trên mặt đất liền khiếp sợ kêu to lên. 9 người kia không có quan hệ huyết thống với bọn họ, trong Ma La Kiếm Tông cũng là đối thủ cạnh tranh với nhau, lúc cùng nhau lập tổ đội đến thành Hám Yêu vì hoàn thành nhiệm vụ bắt lấy Sở Mộ đệ tử nội phủ Đại Khôn Kiếm Phủ. Cho nên hiện tại bọn họ cùng một trận tuyến, cùng chung kẻ thù, huống chi sư huynh để chết trong tay người ngoài. Lại là mục tiêu chém giết nên bọn họ tức giận không nhỏ. Giết người của chúng ta, giết hắn, báo thù cho các sư đệ. Một kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành giận dữ hét lớn, hắn chém một kiếm về phía Sở Mộ. Dừng tay. Một trong hai kiếm giả khí hải cảnh đại thành xuất kiếm ngăn cản. Sư huynh, đây là sư đệ bản tông đấy. Kiếm giả khí hải cảnh bi phẫn lên tiếng. Đúng là đệ tử bản tông nhưng không nên quên,

Đương nhiên nếu có mỹ thực, tin tưởng mỗi một kiếm giả hóa khí cảnh cũng không cự tuyệt. Hóa hóa khí khí, linh khí chuyển hóa thành kiếm khí, đây cũng là tinh túy của hóa khí cảnh. Khí hải cảnh và hóa khí cảnh có khác nhau. Cấp độ kiếm giả tu luyện, khí hải cảnh là cấp độ sau của hóa khí cảnh, còn cao hơn hóa khí cảnh một đại cảnh giới, có thể nói khí hải cảnh chính là hướng phát triển của hóa khí cảnh. Cũng như vậy, khí hải cảnh câu thông linh khí bên ngoài giống hóa khí cảnh, thậm chí có thể nói là cấp độ kéo dài của hóa khí cảnh, giống như từ cấp thấp tăng lên cao hơn. Khí hải cảnh thu nạp linh khí bên ngoài có phạm vi và tốc độ hơn xa hóa khí cảnh. Ví dụ như kiếm giả hóa khí cảnh dẫn động vòng xoáy linh khí từ 50 đến 100 mét, như vậy đột phá khí hải cảnh cũng dẫn động vòng xoáy linh khí, chỉ có điều phạm vi tăng lên gấp 10 lần từ 500 mét tới 1000 mét. Ít nhất vòng xoáy linh khí mấy trăm mét ẩn chứa nồng độ linh khí gấp 10 lần hóa khí cảnh. Trình độ nồng đậm như vậy mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Có thể nhìn thấy đây là linh khí như biển co rút lại rất nhiều. Đây chính là tiêu chí khí hải cảnh. Không chỉ như thế, sau khi đột phá đến khí hải cảnh còn đạt được một năng lực, đó là điều động linh khí hóa thành công kích hoặc phòng ngự, điểm này kiếm giả hóa khí cảnh không làm được. Đương nhiên điều động linh khí bên ngoài cơ thể không phải đơn giản như vậy, thường thường kiếm giả vừa đột phá khí hải cảnh không thể nắm giữ năng lực này, bọn họ cần có thời gian củng cố và nếm thử mới có thể nắm giữ sơ bộ. Hơn nữa thời điểm nắm giữ cũng chỉ điều động linh khí tỷ lệ rất thấp, rất có hạn, trừ phi những kiếm giả thiên phú phi phàm mới có thể điều động nhiều hơn. Lúc này Sở Mộ đang đột phá. Một khi hoàn thành sẽ trở thành kiếm giả khí hải cảnh. Từng đạo khí lưu xám trắng bao phủ toàn thân, nhìn như vây khốn Sở Mộ nhưng kỳ thật nó đang bảo hộ Sở Mộ đột phá. Sở dĩ Sở Mộ lựa chọn đột phá ở đây cũng có nắm chắc nhất định. Lúc trước hắn đã chú ý các hạng mục khi đột phá khí hải cảnh cần chú ý, trong đó có ghi lại ngưng khí như lưu, bảo hộ bản thân. Đột phá khí hải cảnh cần điều động tinh khí thần bản thân, vứt bỏ tất cả tạp niệm. Dần dần tiếp xúc với linh khí bên ngoài, tiếp theo hình thành cộng hưởng, sau đó hữu ý vô ý dẫn động linh khí. Kết quả sau khi điều động linh khí sẽ tạo thành khí xoáy bao phủ người đột phá, từ đó gọi là ngưng khí như lưu, hình thành phòng hộ bảo vệ bản thân. Mặc kệ tư chất của ngươi kém hay A.A.T. mạnh. Lúc đột phá khí hải cảnh đều trải qua một bước này. Khí lưu của Sở Mộ có màu xám trắng sắc bởi vì nơi này là Loạn Yêu Sơn, không chỉ có linh khí và yêu khí, cả hai hỗn hợp với nhau cho nên linh khí động cũng dẫn tới yêu khí động. Điểm này không có ảnh hưởng gì, trái lại có yêu khí gia nhập sẽ giúp uy lực nhưng khí như lưu y tăng, dù sao yêu khí còn cuồng bạo gấp bội linh khí. 13 đệ tử Ma La Kiếm Tông vô cùng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi mang theo sát cơ nhìn vòng khí xoáy màu xám trắng, dường như muốn xuyên thấu khí xoáy nhìn Sở Mộ bên trong. Đáng tiếc bọn họ không có năng lực thấu thị. Sư huynh, làm sao bây giờ? Một kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành nhìn sang hai tên kiếm giả khí hải cảnh đại thành trầm giọng hỏi. Ngưng khí như lưu, bảo hộ bản thân, trừ phi có thực lực kiếm hào ra tay, nếu không cho dù 13 người chúng ta ra tay toàn lực cũng không làm được gì. Một kiếm giả khí hải cảnh đại thành tức giận và không cam lòng lên tiếng. Đúng thế, bên ngoài cơ thể Sở Mộ hình thành khí xoáy có lực phòng ngự rất mạnh. Đương nhiên nếu bọn họ ra tay toàn lực vẫn có thể đánh nát. Vấn đề là khí xoáy màu xám trắng không phải có một cái, mà là mấy chục cái. Biên giới mỗi khí xoáy đều bén nhọn như răng cưa, nếu thả chậm tốc độ sẽ thấy đó là mấy chục đầu dao long đang xoay tròn, mặc dù chúng có tác dụng bảo hộ nhưng sắc bén khó lường. Đáng tiếc 13 đệ tử Ma La Kiếm Tông không đủ thực lực. Đúng như tên kiếm giả khí hải cảnh đại thành đã nói, trừ khi có thực lực kiếm hào mới có thể đánh tan khí xoáy.